Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 907 trang bức vương công tử. Tốt như vậy, không thích hợp à, Nguyên Kỳ híp mắt, cười, đúng không, hảo à, bên cạnh Bạch Cẩm bên cạnh, Cung Tàng Huyết bỗng nhiên liếc mắt, Xuân Cung Đồ, đối đối, người nào đó nên được thực sảng khoái, hợp tác thật ăn ý. Béo sư đám người, danh chính đám người, Tần Minh Nguyệt cùng Yến Kỳ bọn người cho rằng chính mình ảo giác, Xuân Cung Đồ, Nguyên Kỳ kia biểu tình. Ha ha, Hồ Ly Nam Kỳ thật cũng gặp nạn ngôn chi xấu hổ, danh kiếm nhíu mày. Nàng tự nhiên biết kia đoạn thời gian Đại Ly bị Cung Tàng Huyết vây ở Không Đêm Lâu. Mà Không Đêm Lâu loại địa phương kia. Hơn nữa Cung Tàng Huyết bổn ý là bồi dưỡng Đại Ly đi đương nam sủng. Kỳ thật nàng trải qua sự tình, tuyệt đối chiếm cứ đại lượng màu vàng. Tưởng tượng đến nơi đây, danh kiếm trong lòng liền mất tự nhiên. Rốt cuộc Đại Ly là thay thế nàng. Nếu không phải nàng, cũng không cần trải qua này đó bất kham. Bất quá nếu là danh kiếm biết Đại Ly trong lén lút còn cùng Cung Tàng Huyết nói các ngươi Không Đêm Lâu kia gì gì đa dạng quá ít, đệ nhất nam thần phòng chừng sẽ hộc máu đi, mọi người cười khổ không được. Nguyên Kỳ cùng Đại Ly hai người cho nhau cười, nhất phái hòa thuận, đáy lòng các loại phun tào liền không được biết rồi, có lẽ đây là nhất hài hòa một đám liên. Minh, liên minh, Đại Ly cười lạnh, Nguyên Kỳ, người như vậy làm, không địa đạo a, đại cô nương không phải nói không để bụng sao, kia không đại biểu ta thích bị. Người âm một phen, kỳ thật đây là chuyện tốt, nếu là Liễu Hồng Tụ biết ngươi là nữ nhân, liền sẽ kia không cần ngươi nhọc lòng. Người nguyên ý cũng không phải là cái này, mà là vì làm Liễu Tông Nguyên những người đó đối ta càng thêm địch ý. Cũng làm cho ta giúp ngươi diệt trừ bọn họ. Ngươi quá nóng nảy, ta thực không thích, rốt cuộc quân tử ly tuổi theo tới lịch cũng chưa biết. Có thể cho người kiêng kỵ vài phần, cũng sẽ khó có thể nắm lấy vài phần. Nếu là trực tiếp cùng Nam Lâm Đại Ly móc nối, nàng tuổi, nàng thiên phú đều sẽ làm nàng trở thành chúng chi thỉ mà. Thậm chí sẽ làm Tuyết Ngàn Ca những người này cũng có định ý, có thể kéo mấy ngày là mấy ngày. Kém cỏi nhất cũng đến là nàng chính mình tuyên bố ra tới. Mà phi bị Nguyên Kỳ thằng nhãi này lấy như vậy phương thức nhắc nhở, ha ha, kỳ thật nơi này đã có vài cái đã biết không phải sao. Hà tất để ý, mỗi người đều biết ngươi muốn ị phân. Ngươi để ý làm trò bọn họ mặt ị phân sao? Thành công đem Nguyên Kỳ làm không tiếng động sao? Đại Ly rũ mắt, ánh mắt đảo qua ở đây một ít người biểu tình. Đại bộ phận người không hoài nghi, nhưng là Liễu Hồng Tụ người này khẳng định sinh ra nghi ngờ. Bất quá Nguyên Kỳ chưa nói sai. Thằng nhãi này nếu là biết nàng nữ nhân, tiến tới từ bỏ, kia cũng không tồi, bất quá ngu cơ ánh mắt kia làm Đại Ly căng thẳng. Hảo đi, cô nương này xem ra đã nhận ra nàng, có lẽ đã sớm nhận ra tới, Đại Ly chiều ngu cơ xấu hổ cười. Ngu cơ lại là thật sâu nhìn nàng một cái. Sau đó, quay đầu, một ánh mắt cũng chưa cho, ngạch, sinh khí áo, ta sai rồi còn không được sao. Đại Ly trong lòng cao tường hảo tính tình ngu cơ đều sinh khí. Có thể nghĩ tương lai Đường Quân Y kia hỏa lạn người biết sau không biết sẽ tạc mau thành cái dạng gì, nghe nói quân công tử còn sẽ tiếng trống. Hơn nữa gõ đến không tồi. Trước mắt vì sao biểu diễn một chút đâu. Đại Ly trầm tư chung, bỗng nhiên bị người đánh gãy. Phát giác là Vương Tuấn Sinh lúc sau, nàng nguyên lai đạm hạ ách hỏa nháy mắt có đốt lên. Thằng nhãi này não có tật xấu đi. Đối nàng lì lợm la liếm làm cái gì? Không đúng, người này đối nàng có sát khí. Vì sao? Đơn giản là phía trước thắng hắn một ván. Nàng trong lòng hồ nghi, lại không tính toán lui bước, Vương công tử chính là giảng lễ người. Vương Tuấn Sinh mỉm cười, tự nhiên, như vậy ngươi không biết mời người khác phía trước. Chính mình muốn trước làm được sao? Kẹp một ít mũi nhọn khẩu khí làm Vương Tuấn Sinh sắc mặt thoáng biến đổi. Trong mắt hiện lên lạnh lẽo, kia buồn bực hơi thở làm Nhạc Sơn cùng Trường Khuyết hai người biểu tình hơi bất an. Người này, Ngọc Ly nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Trong mắt ánh sáng nhạt chảy xuôi. Tiện Đà khóe miệng một câu, thật đúng là giống một người a, bất quá Vương Tuấn Sinh lại không có cự tuyệt, mà là đứng dậy, chậm rãi đi đến đầu thuyền. Kia hành, ta khiến cho ngươi nhìn xem cái gì kêu chân chính tiếng đàn, ta đi. Đức Hạnh, những lời này không đem Đại Ly đắc tội, nhưng thật ra đem phía trước biểu diễn đánh đàn người cấp tập thể quần công. Mọi người cái kia cười lạnh a, Đại Ly cũng vui vẻ. Người này đi tất nhiên là thiên phú không kém, lai lịch không tầm thường, bản thân năng lực cũng không kém, nhưng là không chịu nổi EQ quá rối rắm a, quá cao ngạo, một chút cũng sẽ không phối hợp nhân tế quan hệ, đừng quên nơi này còn có cái cầm chỉ qua đâu. Người ở trước mặt hắn kiêu ngạo, tìm đường chết sao? Có lẽ có người ta nói nhân gia xuất thân quá hảo, có tư bản tiếu ngạo thiên hạ. Nhưng là nói đến xuất thân, Đại Ly còn không có gặp qua một người so với kia Tư Khuynh Lệ lợi hại hơn. Đại hình quần vực a, tựa hồ vẫn là đại hình quần vực bên trong đại xuất thân. Này tư bản tuyệt đối có thể dây nơi này sở hữu con cháu đi. Chính là Tương Tây Cung cũng đến bại lui, nhưng là chính là người như vậy, ở Nam Lâm cũng là nhất phái lỗi lạc thong dong, thanh ngạo nhưng không kiêu ngạo. Quý khí mà không trương dương, lại nhìn Vương Tuấn Sinh, ha ha đầy mặt viết ta rất điệu thấp, nhưng là ta thực trang bức, ngươi nhìn xem nhân gia cầm chỉ qua. Giờ phút này phong khinh vân đạm, chút nào không dao động, kia khí độ, ném Vương công tử một cái vũ trụ vực. Đối với loại này trang bức người, Đại Ly thực hòa khí đến phụng hiến chính mình ngón giữa, ngươi nghiêu. Vậy nhìn ngươi nghiêu. Vương Tuấn Sinh tựa hồ không thèm để ý những người này ánh mắt. Dù sao hắn ngay từ đầu liền không đem nơi này đại bộ phận người xem ở trong mắt. Chỉ trừ bỏ những cái đó nữ, chư vị. Không biết vị nào cho mượn cầm dùng một chút. Ha ha, đệ nhị sóng trang bước tới. Đây là nói cho chúng ta biết. Người căn bản liền không phải chân chính cầm sư. Cũng không thế nào thích đánh đàn. Chính là chuẩn bị tùy tiện tới một phen sao. Cầm sư nhóm quả thực muốn nghiến răng, bất quá căn cứ vào chính mình tốt đẹp phong độ, vẫn là không ai mắng ra tới, chỉ là cho lạnh băng thái độ, bất quá không chịu nổi có người ân cần a. Vương công tử, nếu là không ngại, dùng ta cây đàn này đi, Phỉ Vũ không cười lấy ra một phen cầm. Chỉ là bình thường cầm, chê cười, bình thường cầm, vậy là đủ rồi. Vương Tuấn Thanh Sinh lười nhác cười. Tiếp nhận cây đàn này, tiếp theo một hợp lại vạt áo, ngồi trên mặt đất khí trang, tư thái, trang bức phạm xuất thần nhập hóa, Đại Ly luôn luôn cảm thấy chính mình rất sẽ trang bức. Không nghĩ tới gặp gỡ một cao thủ, dù cho đối người này không hảo cảm, cũng nhịn không được tán dương ngươi không trang bức sẽ chết sao. Bất quá Vương Tuấn Thanh rốt cuộc là có tư bản, nhẹ hợp lại chậm vê, tiếng đàn chậm rãi tới. Thực mỹ, cầm kỹ không tầm thường, những cái đó cầm sư bất mãn nữa cũng không thể không thừa nhận người này. Có chút tài năng, bất quá cũng không hảo đến làm cho bọn họ lập tức đem phía trước hư ấn tượng nghịch chuyển lại. Đây, kiêu hãnh và định kiến xem qua không? Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, Vương công tử ngay từ đầu liền mất tiên cơ. Bất quá hắn không thèm để ý, bởi vì hắn đánh đàn thời điểm chỉ nhìn, hợp lại một đến. Thằng nhãi này mục đích là hợp lại một, kia nhìn không chớp mắt là vì ai. Đại Ly cùng mọi người lúc này là thật sự nhịn không được phun tào, trời xanh a. Hợp lại một chính là lấy khí chất lực áp nơi này rất nhiều mỹ mạo nữ tử đệ nhất khí chất nữ thần a. Kết quả này trang bức hóa thế nhưng chiều nàng bắn một khúc phượng cầu hoàng. Thật sự, rất nhiều cầm sư tưởng phun ra. Minh đế những người này cũng là biểu tình cổ quái, hảo đi. Duy độc một cái cầm chỉ qua bình tĩnh mà chống đỡ. Đối với cầm, nơi này lại không người so với hắn càng có tư cách. Bất quá hắn xưa nay khí độ chắc tuyệt, sẽ không dễ dàng biểu đạt chính mình cái nhìn, cũng sẽ không ở người khác đánh đàn thời điểm đánh giá. Cho nên, mọi người chỉ có thể nhìn về phía hợp lại một, minh đế cũng khóe miệng nghiền ngẫm. Nhìn về phía hợp lại một phản ứng là, ở dùng toái bánh mì uy thiên âm loan, tâm tác. Có hay không? Nhân gia phượng cầu hoàng. Người nhà uy phi loan. Phốc, có người không nín được cười. Tiếp theo đó là một đám trên mặt phiếm khai ý cười, bất quá chợt vừa thấy lên. Giống như là nghe mỹ diệu âm nhạc, không tự hiểu là lộ ra tươi cười tới, nghe được say mê sao Vương Tuấn Sinh từ hợp lại một nơi này. Không chiếm được đáp lại, trong lòng lạnh lùng, bất quá nhìn đến Túc Ly, Tương Tây Cung, Hoa Vũ Thường từ từ các mỹ nữ biểu tình sau. Trong lòng lại vừa động, tiếng đàn vừa truyền. Vẫn là Phượng Cầu Hoàng. Mẹ nó là tập thể Phượng Cầu Hoàng. Không ít nam tu thật là say. Hạng Vân Hồng loại này đối này đó nữ tu có ái mộ chi tâm. Đó là nổi giận. Ni ma, mang như vậy sao? Chỉ ái mộ một cái kêu quân tử chi phong. Ni ma một đầu khúc còn tính toán một lưới bắt hết. Răng lưới vớt cá a. Ngươi là nhân dân tệ vẫn là đô la. Mỗi người đều ái. Đại Ly đã bò trên bàn, má ơi. Bụng đau, đã lâu chưa thấy qua một cái như vậy làm nàng sung sướng địch nhân, chủ yếu là người này EQ. Quá thấp, thoạt nhìn giống như là thấp chỉ số thông minh, thấp đến nàng đều ngượng ngùng đi khi dễ nhân. Ra, cũng may tiếng đàn rốt cuộc kết thúc. Căn cứ vào đối phương thân phận. Ở đây không ít người vẫn là vỗ tay, trăm dặm biên giới càng là vẫn luôn ở kêu. Hảo, đạn đến hảo, thật tốt quá, rốt cuộc kết thúc ni ma. Phong Huyết kia mặt cũng thật hắc a, ai làm hắn ái mộ người liền ở chỗ này đâu? Các ngươi đoán hắn ái mộ ai? Tuyệt Tuyết ca mặt cũng thực hắc, hắn vị hôn thê ở chỗ này a. Tuyết Ngàn ca an ủi hắn. Yên tâm, tiểu bồ câu, ta sẽ không bội tình bạc nghĩa. Ngươi không cần lo lắng, không? Ta không có lo lắng ngươi, ha ha. Đó chính là lo lắng người khác. Ha ha, quỳ. Lão tử xuất gia có thể sao? Tuyệt Tuyết ca nghĩ ra ra. Nhìn đến nào đó nữ tử. Rồi lại. Luyến tiếc kỳ thật nói thật. Vương Tuấn Thanh cầm kỹ ở chỗ này có thể bài tiền 10. Nhưng là tạo thành hiệu quả tuyệt đối kéo đến thứ 20. Nhưng là thằng nhãi này đạn xong sau. Còn đối Đại Ly nói. Quân công tử cảm thấy như thế nào? Thực hảo, Đại Ly cười đến không cần quá sán lạn. Kia biểu tình cũng không cần quá có lệ. Vương Tuấn Sinh lại là cảm thấy đối phương khẳng định là hư. Cảm thấy hắn tiếng đàn quá lợi hại. Cho nên không kiên nhẫn, nếu ta đều đã đánh đàn. Như vậy hiện tại cũng đến phiên quân công tử gõ cổ đi, hắn đảo muốn nhìn những người này phía trước. Trong miệng nói cái gọi là tiếng trống có bao nhiêu hảo. Bất quá là kẻ hèn một cái tán tu. Cũng đến nỗi những người này như thế tôn sùng. Hơn nữa, tưởng tượng đến đối chính mình không lớn nhiệt tình những cái đó mỹ nữ duy độc đối cái. Này tiểu bạch kiểm các loại chú ý. Vương Tuấn Sinh đạm đạm cười, chờ hạ sẽ chứng minh hết thảy đối với Vương Tuấn Sinh khiêu khích. Ở đây không ít người đã sớm biểu hiện ra nồng hậu xem náo nhiệt thái độ. Tỷ như Nguyên Tiêu những người này. Mà Minh Đế cũng từ phía trước bừng tỉnh trạng thái chung khôi phục. Tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Chỉ là hắn nghe được phía dưới có người nhắc tới tiếng trống. Đó là nhướng mày. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.